176, nói thật ra. Nhìn chu vi nghị luận sôi nổi lý dạ, ủ tạ tản cô Hạt trên mặt lộ ý cười. Na nở dê hôm nay tới tới đây, chính là cần này một loại kết quả. Chỉ cần có thể ngồi vững cô nạn là gián điệp, không, chỉ cần để cho người khác có hoài nghi cô nạn là gián điệp, bất kể là không phải thật sự, đều có thể ở ủ trì hạ hải trên người dội lên ô thủy. Chỉ có cái này chỗ bẩn, trải qua hắn hoạt động, dù nạ bên kia danh vọng sớm muộn sẽ hạ xuống đi. Đây là ủ tạ tản cổ hạt dự kế. Mà hiện tại, kế hoạch tựa hồ rất thành công, ủ tạ tản cổ hạt đã thấy kế hoạch thành công ánh dạng đông. Mì tổ cả đỏ hồ mụ dạ khỏe miệng nhạc nhìn lộ nụ cười, tâm trong khoan khoái, mới vừa bị ủ trì hạ hải tỉnh trụ sự tỉnh cũng là tàn đi. Hắn nhìn về phía ủ trì hạ hải, mắt thần mang theo trào phúng. Hiện tại không luận như thế nào, thế cuộc đều bị bọn họ khống chế lại không phải sao. Chỉ có điều ở mì tổ cả đỏ hồ mụ dạ dưới ánh trăng, ủ trì hạ hải cũng không có bất kỳ kinh hoàng, trái lại vẫn là trước sau như một mang theo trào phúng. Các ngươi là hoài nghi cổ nạn là gián điệp ở mang cổ nạn tiến vào cổ nổ hạ thời điểm. Hổ ca đại người đã đem cổ nạn thân thế điều tra một lần, các ngươi nói như vậy, là hoài nghi hổ cả quá nhân làm việc bất lợi sao? Uchiha Hải hừ lạnh một tiếng nói rằng, trong tình huống bình thường, Uchiha Hải đều là xưng hô đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị làm đệ tam lão đầu, hoặc là lao giả, hiện tại đương nhiên phải cho xạ rủ tổ bị một chút mặt mũi, gọi hắn là ba đa y hổ ca. Xạ rủ tổ bị cũng là cười hi hi, đối với Uchiha Hải xưng hô rất hài lòng. Mặc dù nói lao giả danh xưng này rất thân thiết, thế nhưng hiện tại là đang người ngoài trước mặt, muốn là Uchiha Hải xưng hô bản thân làm lão giả, chính là không quá lễ phép. Khắc khắc, không sai, lúc trước cổ nạn đến cổ nổ hạ thời điểm, ta liền điều tra, cổ nạn thân thế rất thuần khiết, sẽ không là làng mưa gián điệp. Nhìn thấy tất cả mọi người là nhìn về phía bản thân, Sazutobi ho khan hai tiếng, sau đó nói rằng, Sazutobi thân là cổ nổ hạ hồ cả, uy tín 10 phần, hắn vừa mở miệng, phía dưới nhẫn giả cũng là không nói gì. Nhìn thấy này một loại tình huống, chuyên tiểu, Xuân làm sao sẽ đáp ứng? Vậy cổ nạn có thể ít nhiều ở độ tuổi này liền có thực lực như vậy nói thế nào á? Bình thường bình dân đều không làm được, cũng đừng nói là na nở gen này một loại cất bước so với bình thường đứa nhỏ đều chậm dân chạy nạn. U tạ tản cô Hà không chút khách khí nói rằng, ha ha ha, nghe được trang ủ tạ tản cô Hà, U chi hạ hải không chút khách khí quá nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ủ tạ tản cô Hà mặt sắc thoáng mang điểm khó coi, hướng về Uchiha Hải hỏi. Na nở dê có thể ít nhiều nghe được, Uchiha Hải tiếng cười trong tràn đầy đều là trào phúng, điều này làm cho na nở dê hết sức khó chịu. Ta đang cười ngươi vô tri, ngươi ở sử dụng một xem như lẽ thường đến phán đoạn thiên tài trưởng thành, thật là quá vô tri. Uchiha Hải cười lạnh nói. 12 tuổi trung nhẫn, ở chiến tranh lúc kỳ, chỗ nào cũng có, lại có cái gì kỳ quái, mà coi như là trở thành thượng nhẫn, cu nở dê không có cái gì tốt kỳ quái đi. Ngươi cần phải biết rằng, ta cùng cờ tì nạ lúc trước, ở 12 tuổi thời điểm cũng đã có thể đánh giết thượng nhẫn. Uchiha Hải mang theo một tia xem thường, nói rằng, vậy làm sao ngươi biết cổ nản cũng là cùng các ngươi như thế thiên tài? U tạ tản cô Hà còn bất tử tâm, nói rằng, nếu như cổ nản không phải thiên tài, ngươi giác cho ta sẽ đưa nàng mang về sao? Uchiha Hải như là liếc si như thế, nhìn về phía U tạ tản cô Hà. Kỳ thực, hai người các ngươi mục đích, chính là vì nói xấu cổ nản. Sau đó làm xú ta danh tiếng chứ? Uchiha Hải lạnh lùng nói. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đều là làm cổ nổ hạ an nguy suy nghĩ. Nghe được Uchiha Hải tra hỏi, U tạ tản cô Hà dường như phục bình tĩnh, ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nói rằng. Ngươi xác định ngươi không có nói láo? Uchiha Hải biểu hiện quỷ dị, nói rằng. Ta cần nói với ngươi hoang sao? U tạ tản cô Hà hồi đáp. Vậy tốt, để ta liền đến nhìn một chút hai cái có hay không nói dối. Uchiha Hải đột nhiên hai tay dùng một lát, tay trong đột nhiên xuất hiện hai cái thoáng mang theo điểm màu xanh bánh màn thầu, sau đó ánh chớp lóe lên, Uchiha Hải cấp tốc đem bánh bao nhét vào hai nhân trong miệng. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được xoát xú hát truyền đến, ủ tạ tản cô Hà cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ còn muốn đem miệng bên trong bánh bao phun đi ra, kết quả Uchiha Hải nhấn một cái chỉ tay, trực tiếp để bánh bao tiến vào hai người tử bên trong, ủ tạ tản cô Hà cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ phát sinh hai tiếng nôn khan âm thanh, cảm giác cả người đều không tốt. Hai cái bánh bao, cảm giác lại như là quá thời hạn không biết bao nhiêu năm đổ vật một xem như, đã sớm có mùi, mà hiện tại càng la ngạnh miễn cưỡng nhét vào miệng của hai người bên trong. Bọn họ cảm giác bản thân nhũ đầu như là bị nâng độn kích chun nở dê dô yên, chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút, chính cái này đổ vật bị ủ trí hạ hải nhận sau khi, thời gian mấy năm không có tác dụng chứ không sai, cái kia đổ vật chính là rất lâu trước hệ thống khen thưởng nói thật bánh bao, chẳng qua này đổ vật tựa hồ là có bảo đảm chất ngày. hiện tại qua 2 năm, đều rơi mất, mùi vị hẳn là siêu cấp vô địch khó ăn. Ân, U Tạ Tản Cổ Hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai cái chuẩn ảnh cường giả bị nhét xuống hai cái xoa thiêu bao sau khi, sắc mặt như là ăn phân giống như vậy, đủ để tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu khó ăn. E sợ cùng truyền thuyết trông như là phân bình thường vị đạo trái ác quỷ có thể liều một trận chứ này đồ vật ủ trí hạ hải đều đặt ở thần uy ninh mấy năm, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể đủ nhận. 2. Ngươi là cho bọn họ ăn cái gì xạ rủ tổ bị biến sắc mặt, mang theo trách quái hỏi. Nhìn thấy ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cá đỏ hổ mù ra một loại khó chịu vẻ mặt, hiển nhiên không phải cái gì tốt ăn đồ vật. Đại nhân, cái này là chính ta phát minh sáng tạo một cái đồ vật. Người sau khi lỉ hệ nở biết dô y ủ chỉ hạ hải cũng là mang theo điểm không xác định nói rằng. Nguyên bản ủ chỉ hạ hải là muốn trực tiếp sử dụng ảo thuật khống chế nhân nói thật, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến cái này đồ vật, vì lẽ đó liền thử nghiệm đi dùng. Dù sao, hiện tại không cần, e sợ lại quá mấy năm, cái này bánh bao đều sẽ biến thành thạch đầu. Chẳng qua, đã hết hạn bánh bao còn có thể có hiệu quả sao ủ chỉ hạ hải đối với này cũng là ôm ấp tờ hoài nghi. Ký chủ không cần hoài nghi. Coi như cái này nói thật bánh bao cuối cùng đã biến thành hóa thạch, chỉ muốn ăn xuống, như thế có hiệu quả.